từ đầu đã tính toán rất kỹ càng, đường đi nước bước để dìm chết Phương Ly trong miệng lưỡi của dư luận. Vậy là một lần nữa, Phương Ly lại trở thành tiêu điểm bàn luận. Sự phẫn nộ của công chúng bùng lên mạnh mẽ sau khi tin đồn lại một lần nữa được tung ra. Với hình tượng thánh khiết dịu dàng Phương Ly đã xây dựng, họ rất muốn tin cô trong sạch. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Thậm chí, mức độ khủng khiếp của loại tin đồn này ai ai cũng đều biết, liên quan trực tiếp đến danh dự và nhân phẩm của một người. Nếu như tất cả đều là lời nói dối bịa đặt, thì liệu cô gái kia có dám lớn tiếng thách thức trước truyền thông, còn rầm rộ tuyên bố tổ chức họp báo hay không? Cư dân mạng như chịu đả kích mạnh mẽ, không ai có thể tưởng tượng ra nổi lại có chuyện này. Họ vừa mắng chửi Phương Ly, đồng thời tiếc nuối cho hai chàng trai trẻ tài hoa cũng là đối tượng trong thành phố. Nhưng không trách hai người con trai ấy không qua được ải mỹ nhân, cũng như diễn xuất của Phương Ly đó, nhất định vào hàng thượng thừa thì cô ta mới có thể xuất hiện trên màn ảnh. Sóng gió không ngừng nổi lên, hàng loạt các tờ báo lá cải thi nhau giật tít, đập vào mắt người xem, đầu đầu cũng là tin tức cùng hình ảnh của Phương Ly. Kèm theo đó, thậm chí vài ba trang còn đăng ảnh một bé trai với gương mặt kháu khỉnh là kết quả của việc photoshop mà thành. Lễ cưới gần được chuẩn bị, xa hoa sang trọng nhất trong thành phố những năm trở lại đây có nguy cơ bị hủy bỏ. Cánh cửa hào môn đóng sập trước mắt, nữ diễn viên chuyên dụ dỗ đàn ông để treo cao. Nữ diễn viên có con riêng bị bại lộ, sự nghiệp và tình yêu đều tiêu tan chỉ sau một đêm. Một nhân vật nào đó có máu biên kịch trong người, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã đem tập hợp toàn bộ những sự kiện, tin tức liên quan đến Phương Ly từ lúc bước chân vào làng giải trí đến nay đều sâu chuỗi thành một câu chuyện, chẳng khác nào kịch bản phim truyền hình, rồi đăng tải cho mọi người cùng đọc. Nào ngờ, 6 năm trước, cô đã dùng sắc đẹp ngây thơ, thuần khiết của mình, thành công dụ dỗ Lâm Tổng và bạn gái của anh. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn. Trong lúc cả hai qua lại với nhau, cô đã phản bội anh và lỡ có con với người khác. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh không thể chấp nhận được sự thật này nên đã chia tay cùng với cô. Cùng lúc đó lại tìm được tình yêu thật sự của cuộc đời mình bên cạnh ca sĩ Lưu Nhã Đình. Trí tưởng tượng còn được đẩy lên cao trào khi ở đoạn kết câu chuyện vào 6 năm sau. Mọi thứ có sự tính toán, sắp đặt đều đã bị vạch trần. Mặc cho Phương Ly quỳ gối nức nở, cầu xin sự tha thứ, rồi những giọt nước mắt muộn màng, Giang Tuẩn vẫn lạnh lùng, vứt bỏ nhẫn cầu hôn và đuổi cô đi thật xa cho khuất mắt. Đó là sự trừng phạt cô phải gánh chịu. Bên trong căn phòng xa hoa, những ngón tay Giang phu nhân siết chặt màn hình điện thoại đang hiện ra gương mặt vành váo của Phương Du. Cả người như bị bao phủ bởi một ngọn lửa vẫn nộ. Buổi sáng bà đã dậy từ sớm, lúc biết tin tức đã vội vàng an ủi cô. Chị Hận không thể xé nát bộ mặt dối trá của kẻ kia. Con cứ yên tâm, lo cho đám cưới. Mẹ nhất định sẽ cho người xử lý mọi chuyện thật gọn ghẽ. Phương Ly nắm lấy tay trấn an bà, giọng nói chẳng chút sợ hãi, bình tĩnh đến độ không có chuyện gì xảy ra. Con không sao, con chỉ lo cho Lạc Lạc thôi. Thằng bé còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện này. Hơn nữa, con muốn nó trưởng thành thật bình an, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, không muốn bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông. Điều đó là tất nhiên rồi, mẹ sẽ không để cho con nhỏ Phương Du còn có cơ hội lên tiếng đâu. Rồi bà nở nụ cười nhạt, muốn mở họp báo, muốn công khai, nó nghĩ mình là ai chứ? Phương Ly vừa nghe, liền biết ý định của bà, vội vàng ngăn lại. Tia sáng lạnh lùng trong đáy mắt, đột nhiên trở thành một con người khác. Không, đừng ngăn cản, cũng đừng gây cho cô ta bất cứ chuyện gì. Cô ta muốn mở họp báo, cứ để cô ta mở, còn sẽ đến để mà nghe cô ta nói. Đúng vậy, cô sẽ đón nhận sự tuyên chiến này. Và ở buổi họp báo, tất cả những chuyện năm xưa đã từng bị chôn vùi dưới ba lớp tầng đất, tất thảy đều sẽ được đào lên và làm sáng tỏ. Để rồi, khi tất cả mọi chuyện kết thúc đi, cô có thể rời khỏi đây,